Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 553, chương 554, trùng phùng web. Các loại Apollo xem xét tốt tư chất đẳng cấp, các loại xác định rõ giá cả tự nhiên sẽ đem tiền chuyển cho mình. Hơn 300 con Pokemon theo thứ tự xem xét xuống tới cũng muốn 3-4 ngày. Cho nên đem những này Pokemon bán cho đội Rocket là thuận tiện nhất mau lẹ biện pháp. Đội Rocket thực lực mạnh như vậy, cơ sở muốn xem xét cái này hơn 300 con Pokemon còn cần 3-4 ngày. Bình thường tiểu hắc thị căn bản lập tức tiêu hóa không được nhiều như vậy Pokemon. Cỡ lớn chợ đen cũng mặc dù có thể tiếp nhận nhiều như vậy Pokemon nhưng là xem xét năng lực tối thiểu nhất một tuần trở lên. Với lại giá cả so tiểu hắc thị còn thấp hơn, lại càng không cần phải nói cùng tài đại khí thô đội Rocket so sánh với. Đừng nói là một tuần, hiện tại mình thời gian một ngày không thể như thế uổng phí hết. Truyền tống xong cái này hơn 300 con Pokemon đã là 3 giờ sáng. Mình cũng mệt mỏi không được, nằm xuống liền ngủ mất. Ngày kế tiếp giữa trưa, Ken ngồi lên bay hướng Sinnoh Home City máy bay. Ngẫm lại một thế này mình còn là lần đầu tiên đi hướng Sinnoh. Sinnoh địa vực bao la, tương đương với Kanto cùng Johto cộng lại lớn như vậy. Kanto cùng Johto bị núi Silver cách trở, phân chia đồ vật, mà xuyên qua toàn bộ Sinnoh liền là MT. Coronet, Sinnoh khu vực phía tây mặt đất phức tạp. Nó đường ven biển rõ ràng so bờ đông muốn dốc đứng hiểm trở, mà nó thổ địa khách quan mà nói mập ốc đắc nhiều. Oreburg City, Eternal City cùng Canaleb City là đạo quán chỗ, mà phía tây giải đất trung tâm Jubilee City là toàn bộ địa khu khoa học kỹ thuật phát đạt nhất thành thị. Sinnoh đông bộ địa khu tràn đầy sinh hoạt khí tức, đồng thời có đủ loại công trình, giống như là Veilstone City, Veilstone Department Store, Passerier City đầm lầy lớn, Sunny Hill City hướng dẫn hải đăng. Tại những thành thị này bên trong cũng đều có đạo quán. Đối với liên minh người khiêu chiến tới nói cái này là vô cùng trọng yếu. Lần này Ken muốn đi Hard Home City cũng là nằm ở Sinnoh đông bộ. Hard Home City được vinh dự Sinnoh địa khu nhất thích hợp cư ngụ thành thị. Nơi này siêu cấp Pokemon Contest hội trường cũng là toàn thế giới Pokemon Coordinator Trainer tâm chí hướng về địa phương. Còn có Amity Square, Pokemon say mê công việc câu lạc bộ. Đây đều là vì hô hào Pokemon cùng nhân loại sống chung hòa bình mà kiến tạo công trình. Cho nên nói tại cái thành phố này sẽ cho người một loại an nhàn hòa bình khí tức. Từ Hard Home City máy bay hạ cánh về sau, vẫn là web cho mình phát cái vị trí Ken mới đón xe tới. Cái phòng này mình ở kiếp trước chưa có tiếp xúc qua. Một thế này cũng không có tới qua, rốt cuộc là bộ dáng gì căn bản cũng không biết, muốn nói là mình người khác chỉ sợ còn chưa tin. Xe trải qua Pokemon Contest siêu cấp hội trường, ước chừng 3 cây số, đứng tại một ngôi biệt thự trước cửa. Cái này chính là mình phụ mẫu lưu cái kia căn biệt thự. Ken hơi kinh ngạc, đương nhiên loại này kinh ngạc đương nhiên sẽ không biểu hiện tại người tài xế này trước mặt. Làm không tốt hắn sẽ báo động cũng khó nói. Mặc dù không phải loại kia siêu hào hoa biệt thự, nhưng cũng không phải tầm thường nhân gia có thể mua được. Hiện tại Pokemon thế giới ở tại vùng ngoại thành vẫn là gặp nguy hiểm, cho nên càng đi nội thành giá phòng càng quý, huống chi là biệt thự đâu. Ken nhấn chuông cửa, lộ ra cửa sắt. Một cái tuổi trẻ thiếu nữ hướng phía Ken đi tới. Phong thần trội hơn, thần dụng cụ bên trong óng ánh, tư thế oai hùng bên ngoài hiện. Mặc dù 5-6 năm chưa từng gặp nhau, nhưng là web liền là web. Ánh mắt bên trong cái kia cỗ cứng cỏi là bất luận kẻ nào đều phục chế không được. Web mở ra cửa sát, hai người bốn mắt nhìn nhau, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Đã lâu không gặp, Ken nói một câu. Web mỉm cười, đúng vậy, thật lâu rồi, chúng ta muốn một mực tại cổng sao? Gen cũng theo đó cười một tiếng, luôn cảm giác không khí này có chút xấu hổ. Đây là nhà ngươi, không nên ngươi dẫn ta đi vào sao? Là ta sơ sót, nói xong, Gen cùng Web đóng lại đình viện đại môn. Hướng chính sảnh đi, hai tiến phòng khách về sau là nhà hàng. Web đã sớm chuẩn bị xong cơm chưa? Kêu thức ăn ngoài, không biết đạo có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Web nói ra, dù sao cũng so ám ảnh đảo màn trời chiếu đất thời gian tốt. Nói thật đã sớm quên cái gọi là mỹ thực. Ken nói xong đã ăn xong mấy ngụm. Đúng vậy, Web cũng cúi đầu ăn cơm đi. Cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Mặc dù không có yêu, nhưng là đều là lẫn nhau người tín nhiệm nhất. Ăn cơm chưa? Ken cùng Web bắt đầu nói chuyện. Nói một chút ngươi những năm này kinh lịch đi. Cựu nhân của ngươi là ai? Hiện tại có thành công hay không báo thù hy vọng? Ken hỏi, Web cần, vội vàng cần một người đến thổ lộ hết. Nàng quá bị đè nén. Nếu không phải hôm nay Ken tới, có lẽ nàng còn tại căng cứng trong khi huấn luyện. Những năm này nàng ngoại trừ huấn luyện liền là tìm người đối chiến. Sau đó liền là điều tra hủy diệt gia tộc của nàng hung thủ. Đang điều tra rõ ràng về sau, càng là lâm vào vô biên vực sâu trong thống khổ. Không chỉ có cùng cừu nhân của nàng thực lực khác rất xa. Với lại người này tại Sino địa khu, thậm chí toàn bộ Pokemon thế giới uy vọng đều là rất lớn. Muốn báo thù đơn giản khó như lên trời. Vừa mới trong mắt còn nổi lên gợn sóng, Web đột nhiên lại biến cứng cỏi. Đây là chuyện của ta, ngươi vẫn là không nên hỏi. Ngươi đến ta vẫn là hy vọng có thể giúp ta huấn luyện một chút Pokemon. Web nói ra, hiện tại chúng ta đã không phải là 5 năm trước chúng ta. Nếu như ngươi cảm thấy trên đời này ta còn đáng giá ngươi tín nhiệm. Nói ngay, ta, ngươi đều không phải là xúc động người. Thực lực không đủ chúng ta có thể chậm rãi tăng cường. Lần này ta đến liền là cùng ngươi thương nghị một chút chúng ta ở cái thế giới này thành lập thuộc. Về mình thế lực kế hoạch, đã ám ảnh đảo bên trên chỉ sống sót hai người chúng ta. Vì cái gì chúng ta lại không thể thành lập một cái thuộc về mình thế lực đâu? Cho đến lúc đó còn có ai có thể khi dễ chúng ta? Ken trịnh trọng nói, thế lực của chúng ta. Web đột nhiên hiểu ra cảm giác, những năm này trong lòng của nàng chỉ chứa lấy báo thù. Nói thật đã là bị cừu hận che đôi mắt. Thật tình không biết tại một con đường bên trên đi không thông thời điểm. Mở ra lối riêng, cách thành công có lẽ càng gần một chút. Đúng, có lẽ cừu nhân của ngươi thế lực rất lớn. Nhưng là chỉ cần chúng ta thành lập so với hắn thế lực càng mạnh mẽ hơn. Như vậy báo thù có phải hay không thuận lý thành chương? Ta cũng không muốn giấu giếm ngươi. Ngay tại trước mấy ngày ta tại đối mặt ta cái thứ nhất cừu nhân thời điểm đều không có đắc thủ. Hắn liền là Johto địa khu hệ Poison Thiên Vương Hattori Hanzo. Cùng chưa nói xong có lợi hại hơn Johto quán quân Kuroka Ryosuke. Cừu nhân của ngươi lợi hại hơn nữa có thể mạnh hơn hai người kia sao? Cho nên chúng ta chỉ có đồng tâm lục lực mới càng có hy vọng đi đối phó chúng ta địch nhân. Ken đúng trọng tâm nói, Web ánh mắt rốt cục run rẩy. Trước kia phủ bụi tâm tính thiện lương giống xuất vào một sợi ánh nắng. Tại vô biên trong vực sâu rốt cục xuất hiện một cây cọng cỏ cứu mạng. Chúng ta, thật có thể chứ? Web có câu hỏi này, nghi vấn như vậy vô luận là ai đều sẽ đưa ra. Ở cái thế giới này vô luận là gia tộc nào thế lực nào đều là trải qua mấy đời người cố gắng kết quả. Liền xem như một cái thành thục thợ săn công nhân hành tàu ở nơi đầu sóng ngọn gió. Cũng cần mấy chục năm thế lực cơ sở. Há lại Ken nói một chút mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.